Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 448. Muốn luyện này công tất trước. 53. Vọng Dạ Sầu mang theo Bạch Liên Hoa đáp mây bay rời đi. Dùng ma khí cho nàng chữa khỏi miệng vết thương. Huyết dần dần ngừng, nhưng còn có chút suy yếu. Hắn một đường truy tung Hạc Nhàn Vân cùng Đồng Giao Nhi tung tích đi tới một cái thành trấn ngoại ô. Trong ngôi miếu đổ nát, nhưng thần tượng thượng che kín mạng nhện. Vừa vào nhà từ đó là một cỗ bụi đất mùi. Ngươi tưởng như thế nào? Hạc Nhàn Vân thập phần cảnh giác nhìn chằm chằm đuổi theo ma tôn. Đồng thời bàn tay đối với Đồng Giao Nhi bàn tay vì nàng truyền linh lực. Vọng Dạ Sầu bất vi sở động, cùng bọn họ bảo trì khoảng cách nhất định, đem trên cánh tay con rắn nhỏ thả xuống dưới. Bạch Liên Hoa bởi vì mất máu quá nhiều có chút mê mê trầm trầm. Nàng hóa thành hình người cũng muốn hỏi hỏi Hạc Nhàn Vân Chu Sa Trí sự tình. Vừa đứng lên còn chưa đi một bước liền lung lay thoáng động ngã xuống. Vọng Dạ Sầu một mặt bất đắc dĩ đem nàng đỡ lấy ngồi xuống. Nói, ngươi muốn làm thậm, Bạch Liên Hoa dựa vào hắn nghỉ ngơi một hồi. Chờ hơi chút khôi phục sau liền nhìn về phía Hạc Nhàn Vân. Một mặt rối rắm hỏi, vì sao ngươi mi tâm Chu Sa Trí không có? Vọng Dạ Sầu không khỏi không nói gì. Nàng một bộ muốn giao đãi di ngôn bộ dáng, không nghĩ tới là hỏi cái này loại chuyện cổ quái tình. Nàng còn tại kiên trì cùng Hạc Nhàn Vân mấy đời tình duyên việc sao? Hạc Nhàn Vân thật sự không muốn gặp này xả yêu, hơn nữa hắn nhập ma việc thật khả năng bị xả yêu sở tính kế. Nhưng vừa rồi xả yêu thật là giúp bọn hắn điếm sau. Liền thật không tình nguyện nói, ta đã sát hại tiên sửa đọa nhập ma đạo. Lại sao lại giữ lại thủ tôn tiên ấn đâu? Tiên ấn, Bạch Liên Hoa cả kinh tưởng đứng lên, lại ngã xuống, nàng lặp lại một lần này danh từ, sốt ruột hỏi, ý của ngươi là, ngươi trước kia trên trán không phải là trí, là tiên ấn, không sai, Hạc Nhàn Vân không rõ nàng vì sao như thế kinh dị. Bạch Liên Hoa do dự luôn mãi, lại hỏi, kia trên người ngươi địa phương khác có trí sao? Hạc Nhàn Vân càng là không hiểu, nói, có lại như thế nào? Đại đa số nhân đều cũng có trí, có thể làm cho ta nhìn một cái sao? Bạch Liên Hoa không nhìn nửa câu sau, tiếp tục hỏi, Hạc Nhàn Vân không kiên nhẫn cuộn lên tay áo, có thể ở hắn trên cánh tay thấy nhất tiểu khỏa trí. Địa phương khác còn có sao? Hạc Nhàn Vân buông tay áo, cả giận nói. Xả yêu, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Bạch Liên Hoa thật buồn bực, ngẫm lại quên đi, không gặp đến Chu Sa huynh không chuẩn là chuyện tốt, ít nhất sẽ không bị nàng liên lụy. Lúc này một cái hoàng cầu cuồng chạy tới, dẫn tới trong ngôi miếu đổ nát mọi người đầu đi tầm mắt. Bá bá thả chậm bước chân, miễn cho bị hiểu lầm bản thân muốn công kích ai mà bị đánh chết. Nó lanh lợi nằm ở Bạch Liên Hoa bên chân. Giống như là một cái bình thường trung khuyển. A Hoàng, Hạc Nhàn Vân thấy lại thập phần không hiểu. Này từ nhỏ ở Nguyệt Tê Sơn lớn lên linh khuyển, vì sao cùng xả yêu như thế thân cận? Nho nhỏ miếu đổ nát nội bầu không khí có chút cổ quái. Bạch Liên Hoa cân nhắc đã vị diện này không gặp được Chu Sa huynh, kia cũng sẽ không tất lo lắng Chu Sa huynh kết cục như thế nào. Nàng chỉ muốn hảo hảo làm nhiệm vụ là được rồi. Nỗ lực làm tốt nhân vật phản diện bản chức công tác. Như vậy kế tiếp cần phải làm là chuyên tâm tu luyện thần công. Kéo thù hận, đả bại Hạc Nhàn Vân, lên làm đại ma đầu. Nga, làm đại ma đầu nhiệm vụ này vẫn là có chút khó. Nàng liếc mắt một cái đỡ bản thân Vọng Dạ Sầu. Đồng dạng thần công cảnh giới. Nhưng thực lực của chính mình ngay cả hắn 1% cũng không đến. Ký chủ. Bị tán thành đại ma đầu không nhất định là muốn lên làm ma tôn thôi. Bá bá phe phẩy đuôi, lại bắt đầu nghĩ ý xấu. Không đương ma tôn, nhưng người có thể thượng ma tôn a, trở thành ma tôn phu nhân lời nói. Cũng là bị ma giới tán thành đại ma đầu nha. Hết chương.